Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699. Chương 699. Thiên vương bảng. Địa vương bảng. Không đầu thi thể ngã nhào xuống đất. Trong cổ máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất. Nhưng mà đối phương cũng không có chết đi. Tu luyện đến loại này cảnh giới, tinh thần tác dụng sớm đã lớn hơn nhục thân. Cho dù nhục thân bị toàn hủy, tinh thần cũng có thể sống xuống tới. Giờ phút này, đối phương đầu lâu bị Tề Vân chộp vào trong tay. Đã là phẫn hận, lại là khuất nhục, đồng thời còn có một loại khó nói lên lời sợ hãi. Hắn thế nhưng là địa vương bảng bên trên cường giả a. Cái gì là địa vương bảng? Kia là mang ý nghĩa vô tận vinh quang, ngàn vạn quang hoàn thêm đỉnh, đại biểu cho tài năng ngút trời. Đối mặt bất luận cái gì cường địch đều có tư cách quét ngang. Toàn bộ tu chân giới ức vạn vạn thanh niên thiên tài bên trong chỉ có mạnh nhất 36 cái mới có thể tiến vào địa vương bảng. Hắn chính là một trong số đó. Có thể nghĩ phần này vinh quang nặng bao nhiêu. Kết quả hắn lại tại mảnh này thế giới gãy kích, bị tháo xuống đầu lâu. Cái này khiến hắn dị thường biệt khuất, không nguyện ý tiếp nhận. Hắn không phải bản thể tiến đến, ngay cả thân ngoại hóa thân cũng không tính là. Cỗ thân thể này chỉ tiếp nhận hắn một bộ phận tinh thần. Chân chính thực lực chỉ có bản thể 1/10. Hắn không cam lòng cứ như vậy bại. Nếu là bản thể tới, một chỉ liền có thể điểm giết cái này thổ dân. Có thể cùng ta tâm sự sao? Ta rất nghĩ đến giải các ngươi cái kia thế giới. Tề Vân mang theo đối phương đầu lâu, thản nhiên nói, đáng chết, ngươi giết ta đi. Vị kia địa vương khuất nhục nói, ngươi không muốn nói, không muốn nói, vậy ta liền không khách khí. Tề Vân ngữ khí bình tĩnh, oanh, hắn thôi động thần thức, hướng về bộ não của đối phương xâm nhập mà đi. Đối phương giật nảy cả mình, nói, là thần thức, ngươi cũng là chúng ta giới kia người. Cái này sao có thể? Ngươi không phải từ thực vật bên trong mọc ra. Ngươi đến tột cùng là ai? Hắn nghĩ đến một cái vô cùng đáng sợ khả năng. Chẳng lẽ vô số năm tháng trước đó liền đã có người phát hiện đại bí táng giáng lâm đến nơi này, tại nơi này truyền xuống đạo thống, cho nên đối phương mới hiểu được tu chân chi thuật. Như vậy, chẳng phải là nói đại bí táng đã bị cái kia kẻ sau màn đoạt được đi? Tề Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, một bên xâm nhập bộ não của đối phương, một bên thản nhiên nói, ngươi nói đúng. Ta xác thực không phải từ thực vật bên trong mọc ra. Ta cái này một giới sinh trưởng ở địa phương. Bất quá ta sư tôn tựa hồ xuất từ các ngươi giới kia. Hắn vô số năm trước liền đi vào nơi này. Tên của hắn gọi là phía sau màn người. Phía sau màn người. Vị này địa vương nghiến răng nghiến lợi, toàn lực ngăn cản Tề Vân thần thức xâm nhập. Nói, ta không tin. Làm sao có thể vô số năm trước liền có người giáng lâm? Đây không có khả năng. Không có gì không thể nào. Ta biết các ngươi vì cái gì mà đến. Là đại bí táng a. Nói thật cho các ngươi biết. Nơi này xác thực có đại bí táng. Bất quá rất sớm trước đó liền bị sư tôn ta phía sau màn người lấy đi. Tề Vân thản nhiên nói. Cái gì? Vị kia địa vương trợn tròn con mắt. Vằn vện tia máu, hắn vốn đang là không tin, nhưng là hiện tại Tề Vân lại nói lên đại bí táng ba chữ này. Cái này không tin cũng không thể nào, bởi vì cái này một giới thổ dân là căn bản không có khả năng biết được đại bí táng. Có thể cái kia cơ duyên mang theo đại bí táng ba chữ. Chỉ có bọn hắn tu chân giới, điều này nói rõ xác thực có người đến qua. Phệ hồn. Hắn quát chói tai một tiếng, liều chết phát động công kích, ngưng tụ toàn bộ tinh thần lực, hóa thành hai cái màu đen đoản kiếm, trực tiếp hướng về Tề Vân hai mắt hung hăng kích xạ tới. Tề Vân sớm đã tại thả ra lấy đối phương, nhìn thấy cái này một màn, Tu La Chi Đồng nháy mắt khởi động, mắt phải bên trong nháy mắt hiện ra một cái huyết sắc hình lục giác đồ án. Nháy mắt xoay tròn, phốc, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường trực tiếp quét ngang ra ngoài. Hai cái màu đen đoàn kiếm giống như là gặp đến vô hình máy cắn nghiền ép. Trực tiếp từng khúc băng liệt, biến thành từng mảnh hắc vụ. Sau đó lần nữa đảo lưu đến đối phương hai mắt. A, đối phương hai mắt chảy máu, càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngũ quan đều xoay đến cùng một chỗ, tiếp nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng. Hắn cảm giác được trong đầu giống như là có vô số miệng đại chùy tại hung hăng oanh kích đồng dạng. Muốn đem hắn nguyên thần, hồn phách tất cả đều cho nện nát. Từ tiểu đến hắn, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại thống khổ này. Tề Vân thu Tu La Chi Đồng, tiếp tục lấy thần thức hướng về đối phương não hải xâm nhập. Trải qua vừa mới kích, đối phương ngăn cản chi lực nháy mắt biến mất. Rất dễ dàng liền bị Tề Vân từ hắn trong đầu dòm đến không ít tin tức. Rất nhanh, hắn nhướng mày, cùng trước đó siêu hồn kết quả không sai biệt lắm, coi như nhiều một chút tin tức, cũng đều là một chút râu ria, trong đó đã bao hàm thiên vương bảng cùng địa vương bảng. Dựa theo tu chân giới phân chia, thiên vương bảng trên bày ra 18 vị cường giả. Tất cả đều là phá toái kỳ thanh niên cao thủ. Địa vương bảng thì là bày ra 36 vị thanh niên cao thủ. Cái này 36 người thì là phá toái kỳ trở xuống người mạnh nhất. Cái gọi là phá toái kỳ trở xuống chỉ chính là đại thừa cảnh giới. Vô số đại thừa cảnh cường giả bên trong tuyển ra mạnh nhất 36 người tiến vào địa vương bảng. Tề Vân lộ ra suy tư, nhìn xem trong tay đầu người, người này bản thể lại là một vị đại thừa kỳ cao thủ. Mình mới vừa cùng hắn quyết đấu, dùng chủ yếu là nhục thân. Vậy mình nhục thân chẳng phải là tương đương với 1/10 đại thừa kỳ cao thủ. Như vậy, tối thiểu cũng có hợp thể cảnh thực lực a. Tề Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, mang theo người của đối phương đầu, lần nữa đi hướng đối phương thân thể. Đem viên này đầu lâu một lần nữa kết nối đến thân thể bên trên, lấy một loại chân khí để khép lại, sau đó đưa tay sờ về phía tay của người này trưởng. Điểm tích lũy giá trị cộng 5000 bỗng nhiên. Một đạo bạch quang bay qua, Tề Vân con mắt lóe lên, hiểu hiểu, hắn đột nhiên nhướng mày, lần nữa suy tư. Vì cái gì cái này bảng sẽ đối tu chân giới cường giả cũng hữu hiệu. Hắn nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời khó mà minh ngộ. Ngươi vì sao còn không giết ta? Trên đất người kia thống khổ nói. Phốp, Tề Vân một chỉ điểm tại đối phương mi tâm, đem hắn tinh thần vê diệt. Ánh mắt của đối phương lập tức trợn tròn, tràn ngập không thể tin. Hắn thật giết mình, đã muốn giết mình. Vì sao còn muốn đem đầu lâu của mình đón về? Nhìn thấy Tề Vân đem hắn đầu lâu đón về, hắn vốn cho rằng Tề Vân là sẽ không giết hắn, cho nên mới cố ý nói như vậy. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới là loại kết quả này. Mắt của hắn thần tràn đầy mờ mịt, đến chết đều không thể nghĩ thấu. Tề Vân ngẩng đầu nhìn về phía mịt mờ không trung, nói nhỏ: hy vọng bản thể của ngươi có thể biết nơi này phát sinh hết thảy. Đúng, tốt nhất tìm ra nhà các ngươi lão tổ, để hắn nguyền rủa một chút phía sau màn người. Hắn quay người hướng về cái khác phương hướng bay đi, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm những cái kia trốn tới hình người sinh vật. Bất quá hắn cũng biết, rất khó triệt để giết tuyệt, bởi vì cái này đại lục quá lớn. Có lẽ có chút hẻo lánh chi địa, đã có đại lượng hình người sinh vật đã sớm nở. Hắn hiện tại chỉ năng lực có thể bằng. Đồng thời, lấy thông tin cổ ngọc cho hắn dưới tay thế lực đưa tin, để bọn hắn cấp tốc khép về. Toàn bộ tụ tập vẫn thần giới. Tiếp xuống tới phiến đại địa này khẳng định sẽ lâm vào trước nay chưa từng có náo động bên trong. Chỉ cần tìm đại bí táng, hắn liền trực tiếp mang theo mọi người rời đi nơi đây. Phiến đại địa này hắn cũng lười ở lại nữa rồi. Tề Vân trong lòng hơi động, lần nữa nghĩ đến đại ca của hắn, lập tức lên đường hướng về tây bắc phương hướng lao đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.